Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 869, chương 869, hồi trước nhà an bài. Ấm áp phòng nhỏ bên trong, Tần Dương vuốt ve Hạ Lan nói lấy giả dích lời tâm tình. Thuận tiện giảng thuật lấy đoạn này thời gian trải qua, mới vừa đem nữ hài lừa qua đến, thế nào lấy cũng muốn nhiều dỗ dành. Tần Dương, người thực sự là quá đáng thương. Nghe xong Tần Dương đối với mình thân thế giảng thuật, nữ hài hốc mắt đỏ rực, nước mắt châu nhi tuôn rơi rơi thẳng. Dù sao đối phương thân thế có chút quá bi kịch, bất luận một vị nào tình thương của mẹ tràn lan nữ hài nghe cũng sẽ buồn bã. Cho đồng tình cùng chiều mến, nàng bắt lấy đối phương cánh tay, thần sắc chân thành nói. Tần Dương ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu tập thuật luyện đan, giúp ngươi tăng thực lực lên đánh bại Bạch Đế Hiên cái tên xấu xa kia. Cái này trước không vội, ứng phó Bạch Đế Hiên ta vẫn là có chút át chủ bài. Chỉ bất quá ta hiện tại lo lắng là ta gia nhân an toàn. Bất kể là thế tục giới hoặc là giới cổ võ đều có gia nhân tồn tại. Cũng có vô số địch nhân nhìn chòng chọc. Nếu như ta ra cái gì ngoài ý muốn, đến thời điểm bọn hắn liền nguy hiểm. Tần Dương dầu dĩ nói, hắn lo lắng không phải không có lý. Mặc dù bên người nữ nhân nguyên một đám bắt đầu tu tập, nhưng thực lực cuối cùng có hạn, mà địch nhân lại quá nhiều. Tóm lại là hội xảy ra ngoài ý muốn. Này làm thế nào? Hạ Lan cũng là nhíu lên lông mày, nếu như toàn bộ đem đến giới cổ võ. Thế nhưng là thế tục giới bên trong còn có thân nhân cùng bằng hữu, sẽ liên lụy bọn hắn. Nếu như toàn bộ đợi ở thế tục giới, lại không thể tu luyện, đây là lưỡng nan lựa chọn a. Cho nên ta đã để cho người ta bắt đầu thành lập môn phái, phát triển thế lực. Tần Dương thản nhiên nói, mặc dù không biết Huyền Thiên Minh sáng lập làm sao, nhưng ít ra có một hậu thuẫn bảo hộ. Đáng tiếc là, tài nguyên thủy chung có hạn, công pháp võ kỹ tạm thời còn không dùng cân nhắc, nhưng là đan dược lại cực kỳ thiếu thốn. Ngươi cũng biết, muốn thành lập một môn phái, thế tất yếu tuyển nhận rất nhiều đệ tử, mà đan dược lúc ắt không thể thiếu a. Hạ Lan điểm điểm trán, cái này ngược lại là, ta tại giới cổ võ cũng đợi không ít thời gian. Biết đan dược đối với tu sĩ mà nói ý nghĩa cái gì. Cho dù là chúng ta luyện đan sư, cũng cần định kỳ phục dụng đan dược để duy trì trạng thái cùng đào móc thiên phú. Cho dù những cái kia cỡ nhỏ môn phái, mỗi năm phải hao phí đan dược tại 500 viên chi phối, thế nhưng là luyện đan sư lại cực kỳ thiếu hiếm. Cái này cũng dẫn đến một chút môn phái bởi vì đan dược thiếu khuyết mà lãng phí không ít có thiên phú tu tiên thiên tài. Nếu như không tính ẩn thế cùng tiên giới, lời nói, giới cổ võ lớn nhỏ luyện đan môn phái hết thảy có lục gia. Chúng ta, Lan Vũ Tông, chỉ là lớn nhất tiểu môn phái. Mà, Thanh Hỏa Tông, tính toán là trung đẳng. Chỉ có, Thiên Đan Cốc, gọi là giới cổ võ lớn nhất đại đan dược tông môn. Bọn hắn có 5.000 tên đệ tử, hơn 300 vị bốn trở lên luyện đan sư, mỗi năm sản xuất đan dược có vạn mai chi phối. Như thế lợi hại, Tần Dương đôi mắt sáng lên, nội tâm hiện lạc tâm nghĩ, nguyên bản hắn dự định thu phục Thanh Hỏa Tông. Bất quá nghe Hạ Lan nói, phát hiện cái này, Thiên Đan Cốc mới là lớn nhất đại bánh trái thơm ngon. Nếu như có thể đem môn phái này cho thu phục, đến thời điểm Huyền Thiên Minh cũng có hậu cần bảo hộ. Có lẽ là phát giác được Tần Dương tâm tư, Hạ Lan lập tức nghiêm mặt nói, Tần Dương, luyện đan môn phái nhưng khác biệt tại môn phái khác, nó liền giống như là một cái mạng lưới trung tâm, chu vi che kín minh hữu, nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, những cái kia minh hữu cũng sẽ không đáp ứng. Liền tỷ như Thiên Đan Cốc, bọn họ cùng giới cổ võ 38 gia tộc cùng 160 môn phái thành lập quan hệ hợp tác. Hơn nữa, bọn hắn còn mỗi năm hướng thế tục giới thua tống đan dược hơn 1000 viên. Cùng thế tục giới không ít chính thương giới minh hữu giao hảo. Cho nên, người tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đến thời điểm nếu quả thật gây bọn hắn, cơ hồ hơn phân nửa giới cổ võ sẽ cùng ngươi đối nghịch. Thế tục giới một vài gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta lau, ngươi đây muội nghiêu bức a, nhất định chính là tuyệt đối đại ca đại. Tần Dương ngầm tặc lưỡi. Tần Dương, chúng ta Lan Vũ Tông bởi vì thực lực yếu, luyện chế phẩm chất đan dược cũng tương đối kém, cũng không có bao nhiêu minh hữu, đều là cùng một chút tiểu môn phái tiến hành đan dược giao dịch. Cho nên ngươi thu phục đứng lên dễ dàng một chút, nhưng những đại môn phái kia, bao quát Thanh Hỏa Tông, ta cho rằng tạm thời không nên động, đợi chúng ta thế lực cường đại lên, sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm, cũng không mất vì một cái tốt biện pháp. Hạ Lan tiếp tục khuyên nhủ. Tần Dương gật gật đầu. Xác thực, bây giờ là mấu chốt kỳ hạn, còn là đừng gây như vậy nhiều phiền phức. Đợi Diệp Huyền Băng chân chính đem Huyền Thiên Minh phát triển, lại cử động thủ cũng không muộn. Đúng, vạn sự không muốn nóng vội, muốn thu phục cường đại tài nguyên, hẳn là học được ẩn núp cùng ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ chín muồi thời điểm, cho nó một kích chí mạng. Hạ Lan mỉm cười, lúc này, nàng mới khôi phục ban đầu ở công ty loại kia khôn khéo cùng quyết đoán. Bất quá lập tức, nàng lại bày ra một bộ u oán bộ dáng, vểnh lên lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi lần này tới tìm ta, đơn giản liền là hy vọng ta có thể cho ngươi luyện chế đan dược. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khụ khụ, Tần Dương ngượng ngập nói, Lan Lan, mặc dù cái này là một mặt nguyên nhân, nhưng ta đối với ngươi kỳ thực vẫn có cảm giác. Vấn đề này ngươi liền không cần xoắn suýt. Vậy ngươi sau này thật sẽ không vứt bỏ ta sao? Hạ Lan nhu nhu nói, đương nhiên sẽ không. Ta người này mặc dù dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử, nhưng đôi nam nữ tình cảm phương diện vẫn là rất chuyên một. Hơn nữa ta tự nhận là ta so trong truyền thuyết tình thánh kém không bao nhiêu, đúng không? Nhìn một mặt dương dương tự đắc Tần Dương, Hạ Lan mặt đen lại, kém chút không nhả. Cái này ra hỏa ra mặt thực sự là càng ngày càng dày. Cùng Hạ Lan vuốt ve an ủi một ngày sau, Tần Dương bắt đầu an bài trước khi đi một ít chuyện. Lần này hồi thế tục giới, thứ nhất là thăm hỏi một chút lão bà hài tử, thứ hai còn có cái khác một chút loạn thất bát tao sự tình xử lý một chút. Miễn cho cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến thời điểm, một không cẩn thận ợ ra giám, đến thời điểm an bài sau sự tình liền đến không kịp. Tốt a, mặc dù chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vẫn là muốn làm. Lúc gần đi, Tần Dương đem Liễu Chân lưu lại, để cho nàng lợi dụng Liễu gia cùng Tiên Hà phái tài nguyên tiếp tục tìm kiếm Ninh Phỉ Nhi tung tích. Đến mức Vu Tiểu Điệp vị trí, Đoạn Tiên Nhai, Tần Dương cũng hướng lão gia tử bọn hắn nghe qua, nhưng đáng tiếc bọn hắn cũng không biết được. Tần Dương cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chờ đợi mấy tháng sau Đoạn Tiên Nhai người tự động tìm đến hắn. Đúng, còn có Lang Hậu, Như Hoa. Từ lần trước Lang Hậu hộ tống Liễu Chân cùng Mạnh Vũ Đồng đến giới cổ võ sau, liền ở trên đường bị thương không biết tung tích. Tần Dương vận dụng hệ thống GPS công năng, vừa mới bắt đầu còn có manh mối, sau đó manh mối liền không hiểu thấu đoạn, cũng không biết cái này Như Hoa chạy đi đến nơi nào. Đoán chừng là nhìn đi đâu cái tiểu bạch kiểm sói được bỏ trốn đi, đáng thương Lang Vương 666. Tần Dương còn không biết lần này đi thế tục giới nên hướng nó thế nào bàn giao. Dù sao đem nó lão bà cho mất, bao nhiêu có chút không thể nào nói nổi. Thực sự không đi được thời điểm cho nó tìm mẹ hai a. Thấu hoạt lấy sinh hoạt đi.